Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 coi trọng. Quý tiên sinh, Nam Hạo Lỗi cúi đầu khom lưng đón nhận đi. Quý tiên sinh a, thật là xin lỗi, chiêu đãi không chu toàn, vô luận là ai đều có thể nhìn ra tới. Nam Hạo Lỗi đối cái này xa lạ nam nhân khách khí, hoàn toàn phóng thấp chính mình khách khí. Thừa dịp Nam Hạo Lỗi chính mình đưa tới cửa, Nam Hy liền rũ xuống mí mắt. Tránh đi cùng Quý Mặc Sâm liên tục đối diện, nồng đậm lông mi ngăn trở nàng tầm mắt một sợi trào phúng. Chiêu đãi không chu toàn, không có thể đem chính mình nữ nhi đưa lên giường, cho nhân ra mọi cách trà đạp chiêu đãi đi. Cánh tay bị lôi kéo, Nam Hy nhìn về phía lén lút để sát vào chính mình Bùi Tâm Nhụy. Nàng trong mắt đều dừng ở Quý Mặc Sâm trên người, lặng lẽ hỏi, hi hi, người này là ai a? Ngươi nhận thức sao? Không quen biết, Nam Hy mặt vô biểu tình nói. Lập tức cảm giác được Quý Mặc Sâm ánh mắt lại từ chính mình trên người một quát mà qua. Người ba ba đều nhận thức hắn. Lại là ở ngươi tốt nghiệp sẽ thượng. Ngươi như thế nào sẽ không biết? Bùi Tâm Nhụy rõ ràng không tin. Vẻ mặt không cao hứng. Cho rằng Nam Hy là cố ý đề phòng nàng. Bên kia Nam Hạo Lỗi ân cần tắc hoàn toàn bị Quý Mặc Sâm ghét bỏ. Một ánh mắt liền đem Nam Hạo Lỗi cấp đinh trụ. Người sau 1m89 thân cao. Hoàn toàn nghiền áp 1m75 Nam Hạo Lỗi. Trên cao nhìn xuống Nam Hạo Lỗi, Quý Mặc Sâm ánh mắt không phải người bình thường có thể thừa nhận. Liền ở thương trường lăn lộn mười mấy năm, Nam Hạo Lỗi đều bị xem đến phát tủng. Quý tiên sinh, cái kia, ngươi nếu là cảm thấy nơi nào không hài lòng, chúng ta còn có thể tiếp tục nói chuyện. Bên này, Lăn thanh lãnh tiếng nói, bản chất cấm dục gợi cảm, lại tùy chủ nhân tính tình, giống như Bắc Cực Phong, đâm vào người xương cốt đau. Nam Hạo Lỗi cứng đờ. Quý Mặc Sâm nâng lên bước chân rời đi. Ở đây bọn học sinh nơi nào khiêng được hắn khí thế. Không tự giác tránh ra một cái lộ. Mãi cho đến nhìn không tới Quý Mặc Sâm bọn họ thân ảnh. Nam Hạo Lỗi sắc mặt lấy chân tình một trận bạch. Chiều Nam Hy quát, ngươi cùng ta tới. Hi hi, có chuyện gì nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Bùi Tâm Nhụy ngoài miệng quan tâm, tay đã buông ra Nam Hy. Còn đem nàng chiều Nam Hạo Lỗi bên kia đẩy một phen. Vượt qua Quý Mặc Sâm kia một quan, Nam Hy bình tĩnh đuổi kịp Nam Hạo Lỗi bước chân. Một hồi tốt nghiệp sẽ lấy trò khôi hài hình thức kết thúc. Cố Bắc cũng đãi không đi xuống, sải bước rời đi. Lúc này đã ngồi trên xe Quý Mặc Sâm, vừa ngồi xuống liền cảm thấy mông chứng thượng đau đớn càng rõ ràng. Chỉ là địa phương riêng tư, Quý Mặc Sâm sẽ không ngoại nói. Đi cha một cha. Quý Mặc Sâm ngồi đối diện ở phía trước phó tòa cấp dưới, âm thanh lạnh lùng nói, kia nữ hài nói bị hạ dược sự có phải hay không thật sự là? Cấp dưới đáp. Quý Mặc Sâm mày nhăn thật sự khẩn, tưởng tượng cho tới hôm nay không xong tao ngộ, hắn trong mắt ngưng tụ hắc ám gió lốc, vô luận là mông chứng đau, vẫn là trên người ăn mặc không hợp thân cấp dưới quần áo, bao gồm thân thể dùng dược phát tiết sau di chứng, đều làm Quý Mặc Sâm bực bội đến muốn bùng nổ. Quý tiên sinh, là lão tiên sinh video điện thoại, phía trước cấp dưới có thể cảm nhận được boss tức giận. Nói chuyện ngữ khí đều thật cẩn thận, Quý Mặc Sâm đem điện thoại tiếp nhận tới. Nhìn đến trong video ăn mặc đường trang lão nhân, Sâm tử a, lão nhân ngữ khí ngượng ngùng. Quý Mặc Sâm mặt vô biểu tình, ánh mắt lãnh đến giống ngàn năm hàn băng. Ngươi muốn nói cái gì? Cấp thân tôn tử hạ dược đi cung tuy nữ làm vô tội. Tưởng đưa ta đi ngục giam có thể nói thẳng. Đừng liên lụy lung tung rối loạn người, khụ khụ. Sâm tử a, ngươi muốn lý giải ra ra a. Ngươi biết bắt được ngươi y kiểm báo cáo. Biết ngươi sống không nổi nữa. Ra ra có bao nhiêu đau lòng. Chúng ta Quý gia không thể tuyệt chủng a. Lão nhân vô cùng đau đớn hô. Quý Mặc Sâm mày ninh đến càng khẩn. Bực bội đánh gãy hắn. Tư kẻ điên báo cáo ngươi cũng tin. Ngươi lời nói thật nói cho ta. Kia nữ hài thật là tự nguyện. Tự nguyện a. Ký tên còn có thể không phải tự nguyện. Lão nhân sắc mặt áy náy. Việc này là ta lão hồ đồ. Vừa được biết ngươi còn có thể sống được hảo hảo. Ta lập tức liền hối hận. Bất quá cường quyền bức người loại sự tình này ta nhưng không làm. Chữ trắng chữ màu đen giao dịch tuyệt đối không thành vấn đề. Sâm tử a, kia cô nương thế nào? Ngươi đột nhiên hỏi cái này, có phải hay không đối nhân ra có điểm ý tứ? Lão nhân tìm hiểu nói, tuy rằng kia tiểu cô nương tính tình có điểm mềm, có thể đáp ứng giao dịch thuyết minh làm người cũng giống nhau. Bất quá hắn không chọn a, ai có thể làm hắn cái này đối nữ nhân bài xích tôn tử cải tà quy chính. A miêu a cẩu hắn đều nhận. Quý Mặc Sâm đem video điện thoại cắt đứt. Tuy rằng ăn dược sau cùng kia nữ hài làm khi ý thức lẫn lộn, Quý Mặc Sâm còn mơ hồ nhớ rõ nữ hài ngay từ đầu đích xác hôn mê như đầu gỗ. Sau khi tỉnh lại lại khóc lại dãy giụa, trong đầu lại hiện lên ở hành lang khi nhìn đến một chương hoa miêu mặt. Thanh Triệt đôi mắt đáng thương ẩn nhẫn rơi lệ. Ngay lúc đó tình hình xem ra, nàng xác khả năng không biết tình, bị cha mẹ tính kế, ít nhất hiểu chuyện, không đem hắn cấp thọc ra tới. Nam gia tiểu biệt thự, Tiểu Trương, đi đem này ngôi sao chổi đồ vật thu thập ra tới, Nam Hạo Lỗi vừa vào cửa liền đối trong phòng bảo. Mẫu Trương Mụ phân phó nói, Trương Mụ không nói hai lời liền đi làm việc. Kiều Lệ đi cấp Nam Hạo Lỗi pha trà, đặt ở trên bàn trà, lại ngồi ở Nam Hạo Lỗi bên người cho hắn xoa vai. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, người lớn như vậy người, như thế nào cũng đi theo loạn cáu kỉnh, tức điên chính mình thân mình nhiều không đáng, vẫn là ngươi săn sóc, Nam Hạo Lỗi ôn nhu nhìn về. Phía Kiều Lệ, chỉ chớp mắt đối thượng Nam Hy liền lạnh mặt, ngươi còn đứng ở kia làm gì, lại đây cho ta quỳ xuống, đem sự tình hôm nay nói rõ ràng, có cái gì hảo thuyết, ta đều thấy, tỉ tỉ trên cổ đều có dấu cắn đâu, Nam Linh châm ngòi thổi gió cười nói. Sách, thật không biết xấu hổ, làm trò như vậy nhiều người mặt, làm loại sự tình này, lần sau ta nhưng như thế nào đi trường học a, bị người khác biết ta có như vậy tỉ, ta thanh danh cũng muốn xú. Kiều Lệ vội vàng đối Nam Hạo Lỗi nói, Hạo Lỗi, Linh Linh nhất nghe lời, cũng không thể bị Hi Hi liên lụy, ngươi yên tâm đi. Nam Hạo Lỗi vỗ vỗ Kiều Lệ tay làm trấn an. Nửa ngày thấy Nam Hi vẫn là không nhúc nhích, không kiên nhẫn quát, ngươi lỗ tai điếc, nghe không hiểu tiếng người. À, tiếng người ta nghe hiểu được, Nam Hi mỉm cười nói. Chỉ là ba, ta có cái vấn đề, ta nhớ rõ lần này tốt nghiệp sẽ, ta duy nhất uống một ly nước trái cây chính là ngươi cho ta. Cũng không ăn những thứ khác. Tiếp theo mơ mơ màng màng chính là từ uống xong nước trái cây bắt đầu. Ngươi có thể cho ta giải thích một chút sao? Bàng, Nam Hạo Lỗi biểu tình trở nên thực khủng bố. Hắn chụp bàn dựng lên, nắm lên trên bàn mới vừa phao trà ngon thủy. Chiều Nam Hy bắt qua đi, mới vừa phóng nước trà có thể có bao nhiêu năng? Giải lại đây lại là phạm vi tính thương tổn. Lúc này Nam Hy không kịp trốn. Dư quang ngắm đến bên người Nam Linh đắc ý ánh mắt. Bay nhanh duỗi ra tay liền đem nàng bắt được chính mình trước mặt. Lời nói ngoài lề, phốc ha ha ha. Mượn bình luận khu một đoạn đối thoại. Nhị thủy quyển sách này hảo bình dân. Chương một nam chủ mông đều lên sân khấu. Đau lòng hắn một giây, đau lòng nam chủ mông, đầu năm nay. Đương mông cũng không dễ dàng tương đương quý mặc sâm. Các ngươi cảm thấy, nam chủ phát hiện chính mình mông chứng đau đớn nguyên nhân sao? Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.